Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1136. Nói cũng phải, mấy ngày trước chuyện của lớp ầm ĩ xôn xao. Tô Nhược Vân đúng là gặp phải người không ra gì. Uổng công tôi thích thương hiệu này của cô ta như vậy. Còn mua vài bộ nữa chứ. Vì khoảng thời gian trước Tô Nhược Vân luôn bận bịu chuyện kinh doanh nên lần này cô ta không có tác phẩm đề cử. Ban tổ chức sắp xếp để Tô Lam đi thảm đỏ cuối cùng. Bởi vì mọi người đều biết Tô Lam mới là người nhận được nhiều sự chú ý nhất. Nếu lần này cô giành được cúp Kim Lang thì sẽ trở thành diễn viên thứ hai giành được thắng lợi lớn sau Mục Chỉ Huyên. Điều này thật sự khiến người ta mong đợi. Đi xong thảm đỏ, lập tức có một nhóm phóng viên vây đến phỏng vấn Tô Lam. Tô Lam, hôm nay đặc biệt chọn bộ lễ phục màu đỏ này là để chúc mừng trước sao? Tất nhiên là không phải. Chỉ là muốn thử phong cách khác thôi. Tô Lam cười tươi như hoa. Không hề bị ảnh hưởng bởi ồn ào tự cao tự đại trước đó. Nếu hôm nay giành được giải thưởng, trở thành diễn viên thứ hai thắng lớn, cô sẽ ăn mừng bằng cách nào? Nếu thật sự giành được giải, chắc có lẽ tôi sẽ ăn mừng bằng cách rất đặc biệt. Tôi cũng không rõ lắm. Đến lúc đó rồi nói. Dù sao thì bây giờ vẫn chưa giành được giải mà. Tô Lam xấu hổ che miệng cười. Thực ra mọi người đều biết Tô Lam cũng rất mong ngóng chiếc cúp ảnh hậu này. Sẽ kết hôn sao? Lần trước cô công bố có bạn trai. Khi nào thì sẽ kết hôn? Đến lúc đó mọi người sẽ biết. Từ Tinh Như vội ngăn mọi người phỏng vấn tiếp. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Chúng tôi còn có việc. Đợi kết thúc lễ trao giải rồi lại phỏng vấn tiếp. Cảm ơn. Nói xong thì hộ tống Tô Lam rời đi. Tô Lam, sau này những chuyện liên quan đến yêu đương thì nói ít thôi sẽ tốt hơn. Từ Tinh Như vẫn rất cảnh giác. Chị Tinh Như, nếu lần này em giành được cúp, có thể em sẽ thông báo tin vui kết hôn đấy. Từ Tinh Như giật mình. Phát triển nhanh như vậy sao? Đây là chuyện bọn em đã bàn xong rồi. Nhưng nếu không giành được giải thì để sau này hãng tính. Vậy cũng tốt. Tô Lam, tôi chúc phúc cho cô. Tô Lam híp mắt gật đầu. Gương mặt toát lên niềm vui. Hy vọng lần này giành được giải của cô rất lớn. Đối thủ cạnh tranh chính chỉ có Tiêu Mạch Nhiên. Năm nay tác phẩm được đề cử đều không xuất sắc lắm. Từ Tinh Như vỗ vai Tô Lam. Mặc dù cô ta cảm thấy bây giờ Tô Lam kết hôn có hơi sớm. Nhưng cô ta vẫn chúc phúc cho cô. Tiêu Mạch Nhiên ở trong góc với tư cách là một ứng cử viên được đề cử khác. Chỉ là độ nổi tiếng không cao lắm. Hôm nay Tiêu Mạch Nhiên mặc một bộ lễ phục màu đen khoét sâu. Phong cách nữ hoàng, nhưng vẫn không sánh được với Tô Lam đã thay đổi phong cách. Vốn dĩ cô ta mới là đàn chị trong showbiz này. Nhưng bây giờ lại trở thành người làm nền. Hừ, làm quá như vậy lát nữa không giành được giải thưởng thì mất hết cả thể diện. Quan Hiểu Hiểu, trợ lý mới của Tiêu Mạch Nhiên vô cùng khinh thường Tô Lam. Cách chương.